Vấn Đỉnh Thiên Tôn các loại phó điện chủ đều trợn mắt hốc mồm. Có chút không nói gì. Sắc mặt khó coi không gì sánh được. Bởi vì bọn họ cũng xem không rõ tần trần việc làm. Tựu liền cổ tượng Thiên Tôn cũng là không nói gì. Trước dọc theo đường đi. Cũng không có thấy tần trần lớn lối như vậy a, làm sao vừa đến tổng bộ bí cảnh lúc này thay đổi người giống như. Hoàn hảo là ở tổng bộ bí cảnh. Nếu như ở bên ngoài, loại người này, tuyệt đối sẽ bị người cho đánh chết. Ta tới. Hừ, ta cũng tới. 100 vạn điểm cống hiến. Chúng ta tôn kính ủy quyền phó điện chủ. Ta xem ngươi sau đó đến tột cùng cầm thứ gì tới bồi. Từng tên một trưởng lão đi tới trước. Ở giám thị trên trụ đá lập xuống đổ ước. Những thứ này trưởng lão. Mỗi cái khí thế bất phàm. Cơ hồ đều cùng Long Nguyên trưởng lão đồng nhất cấp bậc. Miệng chứa cười nhạt. Bao nhiêu năm. Chưa thấy qua cuồng vọng như vậy ra hòa. 13 cái. Cuối cùng. Kể cả Long Nguyên trưởng lão ở bên trong. Tổng cộng có 13 tên trưởng lão tiến lên đánh vào 100 vạn điểm cống hiến. Lúc này, quyết chiến chung quanh lôi đài chấp sự cùng trưởng lão số lượng đã vượt xa quá lúc trước. Bất quá khiêu chiến nhân số nhưng theo hơn 30 trực tiếp giảm bớt trở thành 13 cái. Trong có trưởng lão là sinh tính chất cảnh giác, đối tần trần xuất hiện chút hoài nghi. Sở dĩ không muốn đi bốc lên 100 vạn điểm cống hiến hiểm. Nhưng tuyệt đại đa số trưởng lão đều là cảm thấy không cần như thế. Bởi vì bọn họ đều cho rằng, chỉ cần Long Nguyên trưởng lão đánh một trận xong, tần trần liền sẽ triệt để bị thua. Căn bản không tới phiên khác trưởng lão lên đài. Phí cái này kình làm gì? Không sai biệt lắm, 13 tên trưởng lão. 13 triệu điểm cống hiến. Tần Trần híp mắt nhìn những thứ kia lên đài lập xuống đổ ước trưởng lão. Này trong 13 người, có 3 tên là hắn giải khai ma tộc gian tế. 3 tên, đối 13, 20, xuất đầu, số lượng này đã rất cao. Ma tộc mặc dù tại thiên công tác trong gian tế rất nhiều. Nhưng mà... Thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả số lượng quá nhiều. 100 triệu năm lắng đọng xuống. Đây là một cái con số kinh người. Trong rất nhiều cường giả đã vô số năm chưa rời đi tổng bộ bí cảnh. Luôn luôn phong cấm ở trong này, đang ngủ say. Hoặc giả khổ tu, kéo dài sau cùng sinh mệnh. Bọn họ bị ma tộc xúi dục xác suất rất thấp. Bởi vậy ma tộc gian tế nhiều hơn nữa. So sánh toàn bộ tổng bộ bí cảnh, thật cũng không nhiều, chỉ là trong rất nhiều ma tộc gian tế, vì lấy được ma tộc tưởng thưởng cùng công lao, nhất định sẽ không ở tổng bộ bí cảnh trong yên tĩnh lại. Bọn họ thường thường đều tính toán chiếm thiên công tác trong địa vị trọng yếu. Mà tần trần động tác, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đem những ma tộc này gian tế cho kinh động đi ra. Trong 13 người ta biết thì có 3 vị. Như vậy còn lại trong 10 người. Có còn hay không ma tộc gian tế? Lại có mấy cái? Tần Trần nỉ non. Trong lòng cười nhạt. Bất kể như thế nào. Này 13 cái dám can đảm khiêu chiến khác trưởng lão. Đã bị Tần Trần đánh tới tử hình. Là trọng điểm chú ý mục tiêu. Siêu. Tần Trần trực tiếp bay vút hướng lôi đài. Chân Ngôn Địa Tôn đưa tay ra, tính toán muốn nói gì, cuối cùng thở dài, vẫn là dừng lại, đây là tần trần quyết định, hắn cũng không cách nào thay đổi gì, bọn họ chỉ có thể yên lặng ủng hộ tần trần. Lạch cạch, tần trần rơi ở trên lôi đài, vẫn chưa gấp gáp tiến vào chiến đấu không gian, mà là đi tới giám thị thạch trụ trước, cắm vào bản thân ủy quyền phó điện chủ lệnh bài thân phận. Đồng thời, hắn nhanh chóng tại đây kiểm tra trên trụ đá điểm lên tới. Sau một khắc, trước đối tần trần phát động đổ ước trưởng lão, lệnh bài thân phận đều chấn động. Tiếp nhận được đến từ quyết đấu lôi đài tin tức. Hắn tiếp chiến, ta cũng tiếp chiến. Cái gì, ta cũng tiếp chiến. Trong nháy mắt, bao gồm Long Nguyên trưởng lão ở bên trong.